Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550. Mới bắt đầu, trải qua một đoạn thời gian không ngắn. Tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên, cơ hồ hết thảy cùng quan phủ địa phương có cấu kết tà hồn sư tổ chức đều bị tiêu diệt. Trong quá trình này bị diệt tà hồn sư so võ hồn điện đi qua 10 năm chỗ tiêu diệt còn nhiều hơn. Trong đó càng là có nhiều đến 5 tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Trên 100 tên hồn đấu la cùng hồn thánh cấp bậc tà hồn sư. Đây là quá khứ gần 100 năm cũng không có xuất hiện qua tình huống. Nếu không tính tại lần này đại quy mô hành động bên trong bị diệt tà hồn sư. Võ hồn điện lần trước chỗ ghi chép có phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư xuất hiện thời gian có. Thể ngược dòng tìm hiểu đến trọn vẹn 200 năm trước. Hồn đấu la cấp bậc cũng là tại hơn 80 năm trước. Đủ để chứng minh tà hồn sư vẫn luôn tiềm ẩn trên phiến đại lục này. Trước sau đang yên lặng phát dục cũng chỗ tối dòm ngó trên đại lục phát sinh hết thảy. Chậm đợi lấy Đông Sơn tái khởi thời cơ. Nếu không có lần này quét sạch, không biết sẽ ở về sau dẫn phát bao lớn nhiễu loạn. Nhiễu loạn lớn mặc dù tránh khỏi, nhưng nhỏ nhiễu loạn lại xuất hiện không ít. Mọi người đều biết, hành động lần này không chỉ tiêu diệt tà hồn sư, còn đào ra một mảng lớn cùng tà hồn sư có lấy các loại liên hệ cùng giao dịch quan viên chính phủ. Đồng thời, bởi vì lần này là do võ hồn điện cùng tư ân điện toàn quyền phụ trách hết thảy tương quan hành động. Cái khác hồn sư thế lực cùng quốc gia cơ bản cũng là phối hợp công việc. Dù sao võ hồn điện là mạnh nhất uy tín lâu năm thực lực. Tư ân điện mặc dù là thế lực mới, nhưng là vừa có nổi tiếng bên ngoài phong hào đấu la. Lại thực tế nắm giữ lấy hơn phân nửa nguyên tinh la đế quốc lãnh thổ. Cái nào đều không tốt gây. Cái nào đều có năng lực ở thời điểm này đem mình định tính vì tà hồn sư. Ở loại này thời kỳ nhạy cảm, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bởi vậy, mỗi một cái bị nhéo đi ra quan chức đều không có người giúp bọn hắn chùi đít. Trực tiếp từ chủ yếu phụ trách hai cái tổ chức xử lý. Bất kể là võ hồn điện bắt được vẫn là tư ân điện bắt được. Trực tiếp đem bọn hắn tại bọn hắn đã từng sở thuộc thành thị diễu phố thị chúng. Đồng thời không ngừng tuyên đọc bọn hắn nhậm chức 5 tuổi cùng với tà hồn sư sinh ra liên hệ 5 tuổi, cùng với thẩm vấn đi ra từng đống tội ác. Cứ như vậy, thông qua lần này hành động đạt thành một hòn đá ném hai chim hiệu quả. Tiêu diệt tà hồn sư là đệ nhất chim. Thứ hai chim thì là triệt để đè sập từng cái quốc gia tại bọn hắn dân chúng bên trong danh vọng. Nhờ vào võ hồn điện từ thành lập đến nay tại dân chúng bên trong tuyên truyền. Cơ hồ hết thảy dân chúng đều biết tà hồn sư không phải đồ tốt. Có chút chịu đến tà hồn sư tác động đến càng là đối với tà hồn sư hận thấu xương. Hiện tại những cái kia bị tà hồn sư tổn thương dân chúng biết được chính mình sở tại thành thị. Chính phủ không chỉ là đối bọn hắn chịu đến tổn thương không thèm để ý chút nào. Hơn nữa còn làm ma giúp cho hổ, trợ trụ vi ngược, có thể là dẫn đến bọn hắn bi kịch thủ phạm. Những quan viên này làm nhiều như vậy cùng tà hồn sư chuyện có liên quan đến. Thế mà một mực không có bị cấp trên phát hiện. Tại bọn hắn trên đầu ăn ngon uống sướng. Làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Tự nhiên là quần tình xúc động. Càng là có người nhắm thẳng vào từng cái quốc gia vương công quý tộc. Thậm chí hoàng tộc. Biểu thị những người này khả năng cũng là cùng tà hồn sư giao dịch. Hợp tác đã được lợi ích người. Mới khiến cho phía dưới những quan viên này tồn tại thời gian dài như vậy. Kết quả là, các nơi dân chúng đã mất đi đối địa phương chính phủ tín nhiệm. Tại cái này bởi vì hồn sư mà giai cấp cực kỳ cố hóa thế giới. Thế mà để không ít người bình thường sinh ra khởi nghĩa ý nghĩ. Nhưng này a nghĩ người trung quy là số ít. Bọn hắn đã không có tiền lại không binh. Mấu chốt không có mấy cái hồn sư sẽ hưởng ứng. Càng nhiều người chỉ là nghĩ cùng hiện tại chính phủ triệt để cáo biệt. Chờ mong bọn hắn trên đầu có thể đổi một cái mới chính phủ. Tâm tư người biến. Đây đối với những cái kia thống trị quốc gia vương công quý tộc tới nói cũng không phải cái gì. Chuyện tốt, nhất là bây giờ phân thành hai khối thiên đấu đế quốc. thủ hạ bọn hắn thành thị thế nhưng là cùng tà hồn sư cấu kết trọng tai khu. Dân chúng đều đã đến không nghĩ nộp thuế tình trạng. Những người kia thượng nhân nhóm cũng muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Bức bách bách tính nộp thuế. Nhưng không ít binh sĩ thân nhân cũng bị tà hồn sư hãm hại qua. Cơ bản không có mấy người lính sẽ chăm chú đi thúc bách tính nộp thuế. Bình hướng có thể cầm một ngày là một ngày. Cùng lắm về nhà trồng ruộng đi. Việc này đối bị võ hồn điện nắm giữ kia một nửa tới nói tự nhiên không có gì. Bọn hắn đương nhiên hy vọng những này nguyên thiên đấu đế quốc quan chức danh vọng càng thấp càng tốt, cũng không gấp lấy dùng tiền. Đồng thời dạng này mới thuận tiện thao tác về sau sự tình. Có thể nắm giữ một nửa khác lãnh thổ tiết tinh là không tốt đẹp gì chịu. Hắn một mực mà đối kháng võ hồn điện xem như trách nhiệm của mình. Cho tới bây giờ không nghĩ tới người dưới tay mình có thể có vấn đề gì. Đoán chừng cũng đều nhanh quên tà hồn sư loại này tồn tại. Bất quá này ngược lại cũng đúng. Tiết tinh loại này thành viên hoàng thất làm sao có thể ở niên đại này bị tà hồn sư quấy nhiễu. Đâu để ý đến bách tính thế nào. Trước sau nhớ kỹ, võ hồn điện không phải đồ tốt liền xong việc. Quản cái khác làm gì? Tiết tinh loại tâm tính này cũng là những vương quốc khác. Công quốc kẻ thống trị tâm trạng. Bọn hắn mặc dù không đến mức thuế đều thu không lên đây. Nhưng là dân chúng bất mãn chính phủ. Sức sản xuất chợt hạ xuống. Thuế thấp hơn một nửa. Nhưng là, có một khối lớn địa phương dân chúng đến là an phận rất. Không chỉ nên giao đều giao. Hơn nữa, sinh sản tính tích cực rất cao. Thuế tổng ngạch so trước đó còn nhiều 2-3 thành. Cái địa phương này tự nhiên là tư ân dưới cờ địa bàn toàn bộ nguyên tinh la đế quốc lãnh thổ. Theo mộ miên thành xung quanh nguyên ma giáo bị triệt để tiêu diệt. Tư ân điện tự nhiên chỉ huy xuôi nam. Đem còn lại đại thành nhất cử cầm xuống. Bất quá, bởi vì tư ân điện tại tiêu diệt tà hồn sư trong quá trình xuất lực rất nhiều. Thắng được lượng lớn dân chúng tán thành. Còn lại thành thị trên căn bản là chủ động quy hàng. Đại quân cách cửa thành miệng còn có 10 dặm địa, liền có thể trông thấy cửa thành mở rộng, chỉ kém dân chúng lôi kéo viết lên nhiệt liệt hoan nghênh băng biểu ngữ. Trước có tận lực tiêu diệt tà hồn sư, sau có quân đội vào thành lấy dân làm đầu, quân kỷ nghiêm minh, không có như nhau tung binh vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sự kiện phát sinh, thậm chí cũng không quấy rầy cư dân, cùng những cái kia thời đại trước quân đội hình thành chênh lệch rõ ràng. Đồng thời, bởi vì chưa hao tổn một binh một tốt liền chiếm lĩnh thành thị. Không có gì tốt tu sửa địa phương. Tư ân điện liền dứt khoát trực tiếp mở phân điện thay thế phía trước hành chính cơ cấu. Cùng với công tượng hiệp hội phân hội, đề cao địa phương công tượng trình độ. Hơn nữa tư ân điện phía trước còn đặc biệt đem những cái kia đã từng cùng tà hồn sư có cấu kết. Nhưng đã bị đổi đi. Về hưu trước tinh la đế quốc quan chức bắt trở lại. Diễu phố thị chúng thêm trước mặt mọi người rảo hình, càng thêm kiên định bình dân đối tư ân điện tín nhiệm. Như vậy một bộ xuống tới, bình dân bách tính tự nhiên cảm thấy tại tư ân điện thống lĩnh dưới làm việc phải xa xa mạnh hơn. Lúc trước kia tinh la hoàng thất căn bản không có cách nào cùng tư ân điện so. Tại có như thế đông đảo chính diện bắp phía dưới, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém cuối cùng lâm môn nhất cước. Tiêu diệt Uyên Ma giáo nửa năm sau, Đái Duy Tư lấy Tinh La đế quốc đương nhiệm hoàng đế thân phận phát biểu tuyên ngôn. Chậm bởi vì Tinh La thành đánh một trận vết thương cũ tái phát, khó mà xử lý chính sự, lại còn không hoàng tử hoặc người thân tồn thế, từ đó thoái vị, nhường ngôi tại Tư Ân điện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.